Tổ huấn, chương 39, chi thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, chi tha nạp hồng ngọc truyện, thực đem cái Tiêu Tuấn khí hôn, cơm chiều sau trực tiếp đến Tây Ốc, hắn là một khắc đều không muốn nhìn đến vị kia nhị nãi nãi, Mộng Khê lại một câu giữ lại đều không có, chỉ mệnh Hồng Châu đem nhị hắn chăn màn gối đệm thu thập, đưa đến Tây Ốc, lại phân phó Hồng Ngọc cẩn thận hầu hạ. Lúc này Tiêu Tuấn chính tạ ỉ ở trên giường, hai chân ngâm mình ở mộc trong thùng, Hồng Ngọc ngồi trên mặt đất thật cẩn thận cho hắn xoa gan bàn chân, nhu Tiêu Tuấn trong lòng càng ngày càng phiền, ngày hôm qua Mộng Khê cũng là như vậy nhu, hắn nhưng là thoải mái đến trong khung. Lại một đêm hảo miên, hắn sớm nhận định, như vậy nhu chân tốt lắm, là thiên đại hưởng thụ, nghĩ muốn ở hắn hậu viện đại lực mở rộng thế nào, có thế này ba ba nhường Hồng Ngọc nhu, nhưng Hồng Ngọc nhu thế nào liền không có Mộng Khê nhu cái loại này thoải mái đến tứ chi bách hải cảm giác đâu. Hồng Ngọc tay nhỏ bé nhuyễn nhuyễn, lực lượng cũng khinh, nhu hắn gan bàn chân thẳng ngứa, muốn cho Hồng Ngọc gọi nhị nãi nãi đi lại, chưng nửa ngày miệng, cuối cùng nói không nên lời, hắn ở chính thê trong phòng, gọi thiếp đi rửa chân còn nói đi qua, nhưng ở thông phòng ốc lý, gọi thê đi lại hầu hạ liền không thích hợp, hắn hiện tại không nghĩ không thể cũng kéo không dưới mặt qua lại đông ốc. Hắn phòng ngủ, viết gặp Hồng Hạnh đang ở sửa sang lại theo đông ốc truyền tới được này nọ, hoàng hốt chung lại có một loại bị đuổi ra ra môn lỗi thấy kia, nhưng là hắn ở mười mấy năm phòng ở, hắn liền như vậy xung quan giận dữ truyền xuất ra thế nào nhưng lại tượng bị nhân tu hú chiếm tổ chim khách dường như. Xem xét này chính cho hắn nhu chân hắn bất ngờ thu thông phòng nha đầu, nhưng hắn nhớ tới ban ngày nhận đến bức bách hắn chính là muốn tìm sự phát tác nàng, thế nào liền biến thành nàng buộc hắn thu phòng đâu, Hồng Ngọc không phải hắn muốn, xem trước mắt Hồng Ngọc đã nghĩ khởi ban ngày mất đi tôn nghiêm, rốt cục dưới chân truyền đến ma ngứa nhường hắn rốt cuộc chịu không nổi, một cước đá ngả lăn mộc thùng đổ ở trên người, hắt Hồng Ngọc một thân thủy, đặt mông ngồi dưới đất. Lan, nhị gia bớt giận, nô thì biết sai rồi, nhị gia bớt giận, nô thì biết sai rồi. Hồng Ngọc bận quỳ trên mặt đất biên dập đầu biên nói. Tuy rằng như vậy hô, nhưng nàng cũng không biết nàng thế nào sai lầm rồi, chỉ biết là lúc này này nhị gia không bao giờ nữa là giữa trưa cái kia ôn nhu đa tình nhị gia, trong lòng bất giác dâng lên một tia chua xót, hao tổn tâm cơ được đến kết quả, lại nguyên lai không phải chính mình tưởng tượng cái loại này ôn nhu, nàng sai lầm rồi sao, sai ở đâu? Hồng Hạnh cũng cả kinh ngừng trong tay sống, đứng ở kia, vừa mới còn hảo hảo thế nào đột nhiên liền phát ra hỏa, nàng cảm giác nhị gia tự bệnh hảo sau, liền tượng thay đổi cá nhân, có chút hỉ nộ vô thường, gặp nhị gia vô lực nằm ở kia, nhắm mắt không nói, bận đi lại kéo Hồng Ngọc nào dám đứng lên, ban ngày nàng đã thành chim sợ cành cong, lúc này thế nào còn chịu nổi nhị gia vừa thông suốt phát tác quỳ gối kia sớm hoang mang lo sợ. Gặp Hồng Ngọc không dám khởi, Hồng Hạnh cũng không dám cứng rắn túm, chỉ thật cẩn thận thu thập thường. Thật lâu sau, tài nghe nhị gia từ từ nhắm hai mắt nói. Thu thập, đều đi xuống đi. Hồng Hạnh ứng thanh, bận linh khởi mộc thùng đi ra ngoài, Hồng Ngọc lúc này một thân ẩm ướt sũng, không biết có phải không là cũng nên đi theo đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ gối thế nào nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhị gia, nô tỳ. Tiêu Tuấn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, người đi xuống đi, hôm nay không cần ngươi hầu hạ. Hồng Ngọc lúc này không thua gì ăn hoàng liên, nhường nàng đi xuống, nàng đi đâu, lại đi người hầu phòng sao? Kia ngày mai truyền mở đi, sở hữu thể diện khả đều không có ai oán nhìn nhị gia liếc mắt một cái, chậm gì gì ai hướng cửa, run run tay vịn môn đem, nàng là thật không dũng khí mở ra này phiến môn, rốt cục nghe được nhị gia thanh âm truyền đến. Trở về đi, người đêm nay ở Nguyễn Tháp Thượng nghỉ ngơi đi. Tạ tạ nhị gia, Hồng Ngọc như mông đại xá dường như bước nhanh phản hồi trong phòng. Mộng Khê hưng trí bừng bừng ngồi ở ghế tựa ánh mắt lượng tinh tinh xem xét nàng hôm nay chiến lợi phẩm. Mới mua 4 nha hoàn, buổi chiều liền cho nàng nhóm một lần nữa lấy danh, vốn định dùng kỳ cầm thư, họa nhớ tới lão thái quân phòng khi 4 đại nha hoàn hay dùng này 4 chữ, cho là dùng song xuân, hạ thu, đông, phân biệt kêu chi xuân, chi thu, chi hạ, biết đông. Có Tiêu phủ người lãnh đạo tối cao. Lão Thái Quân lên tiếng, làm việc hiệu suất chính là cao, nhường nàng đau đầu thật lâu sự tình liền như vậy giải quyết vốn, hôm nay Mộng Khê chọn hoàn nha hoàn, đại phu nhân ý tứ là trước đặt ở nàng kia học vài ngày quy cự, lại đưa đi lại, này cũng là lão Thái Quân ý tứ, nhưng Mộng Khê lo lắng, học vài ngày quy cự không quan trọng, sợ đại phu nhân đem các nàng giáo. Phá hư, đây chính là nàng bên người nha hoàn, là nàng về sau ở Tiêu phủ lớn mạnh lên thành viên tổ chức liền vụng trộm cầu Tô mẹ, muốn nàng tự mình dạy dỗ, này Tô mẹ gặp nhị nãi nãi lấy chính thê thân đối nàng đều cung kính, không giống nhị gia kia vài cái di nương ỷ vào nhị gia sủng ánh mắt đều dài hơn đến thiên thượng thế nào kính qua nàng một phần. vốn trong lòng liền thích, hôm nay lại thấy nàng ở lão thái quân trước mặt như vậy được sủng ái, nào có không đáp ứng. Đại phu nhân nghe Tô mẹ muốn đích thân dạy dỗ Tô mẹ, nhưng là lão nhân, ở lão thái quân trước mặt đều rất thể diện, càng đừng nói nàng là Tiêu Tuấn nhũ nương, thay nhị nãi nãi dạy dỗ nha hoàn chính thích hợp, cũng tìm không ra cái gì lấy cớ từ chối, chỉ phải ứng, như vậy liền định ra rồi này bốn nha hoàn ban ngày ở Tô mẹ nơi đó học quy cự, buổi tối đi lại hầu hạ Mộng Khê. Bốn nhà hoàn chung, Mộng Khê tối vừa lòng là Chi Thu, này Chi Thu họ Lý, tên thật kêu Lý Thúy, năm phương 15, ngũ quan thanh tú thông minh lanh lợi, chỉnh một cái tiểu da bích ngọc. Mộng Khê đầu tiên mắt thấy nàng, đã bị nàng hốt linh linh thẳng tránh mắt to hấp dẫn, lại nghe nàng nói hội biết chữ, liền nhường viết, kết quả phát hiện nàng viết một tay xinh đẹp tự, không chút nghĩ ngợi liền mua trở về. Qua đi hồi qua vị đến, cảm thấy này Lý Thúy thoạt nhìn một điểm cũng không tượng nô tỳ, trong lòng đổ có chút không nỡ, lo lắng nàng có cái gì bối cảnh, buổi tối liền đem này bốn nha hoàn kêu đến, phân phó ngồi, bốn người nào dám tọa, nhị nãi nãi chừng mắt bắt buộc ngồi, có thế này từng cái hỏi các nàng thân thế đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, này Lý Thúy thực sẽ không là nô tỳ xuất thân, nàng vốn là một cái thư hương thế gia tiểu thư, gia nguyên lai ở tại Bình Dương thành Tây Giao, bởi vì gần mấy đại chỉ điểm vài cái cử nhân, cảnh nhà dần dần sa sút, đến nàng phụ thân này một thế hệ, đã không có điền sản ruộng đất duy trì sinh tồn, phụ thân vài lần dự thi không đệ, dần dần nản lòng thoái chí, vì thế đổi nghề y, ở tộc nhân dưới sự trợ giúp, mở cái tiểu thuốc Bắc Đường, cũng là có thể duy trì ấm no, về sau lại cưới nhất phòng thê tử, sinh các nàng huynh muội hai người, ca ca Lý Độ, muội muội Lý Thúy. Thê tử đã ở sinh Lý Thúy khi khó sinh đã chết, Lý lão cha vốn là trí tình người, nhưng lại không lại tái giá, trong ngày thường giáo nhất song nhi nữ đọc sách biết chữ, người một nhà đến cũng này hòa thuận vui vẻ. Lý Độ mấy năm trước tham gia đồng thử trung sinh đồ, nhưng có thể là bọn họ lão Lý gia tổ phần không tốt, không có mạo khói nhẹ, từ trung sinh đồ sau. Lý Độ liên tục vài lần tham gia thi hương, nhưng lại đều thi rớt, này Lý Độ khoa khảo không được, kinh thương đổ rất ý nghĩ, lũ thử không trúng, lại hơn nữa Lý lão cha tuổi cũng già đi, liền đã chết tâm, bang Lý lão cha quản lý khởi dược đường sinh ý, thường ngôn nói, nữ đại 18 biến, này Lý Thúy vừa được kê tấn chi năm, đã xuất rơi vào đình đình ngọc lập, làm người thông minh lanh lợi, nghiễm nhiên một cái tiểu gia bích ngọc, Lý lão cha lại đỉnh ở trên đầu sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, đối nàng lại yêu như chân bảo, xin miễn rất nhiều tới cửa cầu hôn bà mối, luôn muốn cho nữ nhi chính mình chọn một cái thích rể hiền. Một ngày này, Lý Độ xuất môn làm việc, dược đường Lý nhân thủ không đủ, Lý Thúy hướng tới thường giống nhau, đến tiền đường bang phụ thân phối dược chính trang bị dược, quê nhà có tiếng ác bá Trương Đại Mao cầm dược ra đẩy cửa tiến vào, cấp yêu thiếp bốc thuốc, dương mắt nhìn đến như hoa như ngọc Lý Thúy, nhất thời kinh vì thiên nhân, không thể tưởng được này chuồng gà Lý cũng có thể bay ra kim phượng hoàng, này trong ngày thường xem hoa quất ức túi Lý lão cha, trong nhà nhưng lại cất giấu như vậy một cái thủy linh linh tiểu mỹ nhân, thật sự là trời cũng giúp ta, này Trương Đại Mao si ngốc nhìn chằm chằm Lý Thúy thẳng chảy nước miếng, sớm đã quên bốc thuốc chuyện. Cách chương.